Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 30, mảng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Xuyên Vương, tất cả đã được tra xét theo lệnh của ngài, không có người nào khả nghi. Các ngươi đã kiểm tra kỹ chưa? Hắn bị thương, dù thế nào cũng không thể che giấu được điều này. Tên thị vệ vẫn lắc đầu, thân sắc đầy lo lắng, có vẻ rất sợ bị Mộ Dung Húc trách phạt, thật sự không có vẻ gì là muốn giấu giếm. Mộ Dung Húc nhíu mày, không kìm được sự bực bội trong lòng. Làm sao lại không có? Liệu ta có suy nghĩ sai không? Mộ Dung Húc đêm qua đã bị người ta kéo ra khỏi giấc ngủ yên tĩnh, sau đó cả một đêm không thể chợp mắt, tất cả thời gian đều dành để truy tìm tên sát thủ dám táo tợn như vậy. Nếu nói đêm qua Mộ Dung Húc vẫn chắc chắn là Mộ Dung Viêm, thì sau một đêm thức trắng, giờ hắn cũng không khỏi hoài nghi. Có phải hắn đã quá mong mỏi được tự tay bắt giữ Mộ Dung Viêm, khiến trong lòng tự đặt ra quá nhiều ám ảnh, làm ảnh hưởng đến lý trí và phán đoán của mình? Mộ Dung Húc đứng lặng tại chỗ, suy ngẫm sâu sắc, một lúc lâu sau, hắn hỏi. Lão Thượng Thư đâu? Vẫn ở trong phòng khách, vương gia chưa có lệnh, thuộc hạ không dám tự ý quyết định. Được, Mộ Dung Húc tạm hài lòng với câu trả lời này, hắn mệt mỏi xoa xoa trán, bước về phía phòng khách. Kể từ khi Lão Thượng Thư Liêu Chính qua đời, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị Mộ Dung Viêm thu hút, chưa kịp điều tra kỹ về cái chết của Liêu Chính. Có lẽ, hắn cần phải bình tĩnh lại, tìm kiếm thông tin từ thi thể của Liêu Chính. Quả đúng như thị vệ nói, phòng khách của Liêu Chính vẫn giữ nguyên tình trạng như đêm qua, cửa mở nhẹ, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào. Tuy nhiên, mặc dù cửa đã mở, không ai dám đến gần kiểm tra. Xung quanh tĩnh lặng như chết, mang lại một cảm giác bất an khó tả. Mộ Dung Húc chỉ nghe thị vệ báo qua loa về tình trạng chết của Liêu Chính. Hắn đã đoán được đại khái, nhưng dù chuẩn bị tâm lý từ trước, khi thực sự nhìn thấy, hắn vẫn bị kinh hãi. Cái chết của Liêu Chính không chỉ là không đẹp mắt. Liêu Chính tựa lưng vào cột giường, mắt mở to đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng chỉ cần một giây nữa mắt của ông ta sẽ rơi ra. Trên giường có dấu hiệu vật lộn, chăn đệm bị lộn xộn và nhàu nát, trên đó còn có rất nhiều vết bẩn không thể chịu nổi. Ngoài giường ra, những nơi khác trong phòng cũng trong tình trạng thê thảm, đến cả Mộ Dung Húc, người đã quen nhìn những cảnh như vậy, cũng phải cảm thấy thật bẩn mắt. Ai có thể ngờ, một người được xem là thái tử tiểu sư, đọc sách thánh hiền, miệng lúc nào cũng đầy lời thánh hiền, lại có một số sở thích khó nói trong chuyện phòng the. Mộ Dung Húc không muốn nhìn tiếp, nhíu mày đi ra ngoài cửa sổ, hỏi. Hai cô ca nữ đâu? Một người bị đánh đến sắp chết, đã hôn mê, hiện vẫn chưa tỉnh. Còn người kia thì tỉnh, là cô ta phát hiện ra cái chết của Liêu Thượng Thư đầu tiên. Mộ Dung Húc thay phụ nữ như thay áo. Tối qua khi Liêu Chính yêu cầu mang theo hai ca nữ, hắn cũng đã biết, nhưng nghe nói một trong số họ bị ngược đãi đến mức hôn mê, hắn vẫn cảm thấy thật hoang đường. Mộ Dung Húc nhịn cơn buồn nôn trong lòng, hỏi, cô ca nữ đó nói gì? Cô ta nói tối qua không chịu nổi, thực sự không thể đáp ứng yêu cầu của Liêu Thượng Thư, bị ông ta ném mạnh một cái thì ngất xỉu. Khi cô ta tỉnh dậy, nhìn thấy Liêu Thượng Thư ngồi tựa trên giường, một lúc lâu không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ca nữ không dám quấy rầy, tỉnh lại rồi quỳ một bên đợi. Qua một thời gian lâu mới phát hiện tư thế của Liêu Thượng Thư không ổn. Cô ta mới dũng cảm lại gần, phát hiện ông ta đã chết. Mộ Dung Húc đã biết chuyện sau đó. Liêu Chính là một trọng thần của triều đình, là người được hoàng đế tín nhiệm. Cái chết của ông ta ngay lập tức khiến cả phủ phải xôn xao. Mộ Dung Húc nghe tin Liêu Chính chết, tinh thần bị chấn động. Cơn say rượu lập tức tan biến, lúc này có người đến báo là phát hiện thi thể một thị vệ trong bụi rậm. Mộ Dung Húc chợt có linh cảm, đoán ra một khả năng, liền vội vàng dẫn người đi truy đuổi, không để ý đến tiệc rượu và mỹ nhân nữa. Sau đó họ theo dấu máu truy đến Kiến An hẻm, trong phủ gia tộc Ngu đã lục soát cả nửa đêm, rồi lại lục soát ở những nơi khác đến sáng, nhưng tất cả đều mệt mỏi, chẳng thu được gì. Mộ Dung Húc liếc nhìn qua cửa sổ, trong lòng nghĩ, hắn đã chạy đông chạy tây cả một đêm chỉ để làm việc này sao? Ngay từ khi ở Nghiệp Thành, Mộ Dung Húc đã nghe đồn về việc trong gia đình Liêu Chính thường xuyên có những cô gái không chịu nổi mà tự vẫn. Không ngờ khi đến nơi này, Liêu Chính vẫn không hề thay đổi, bản tính khó xưa. Trong phòng có những cây roi đặc biệt, hai cô ca nữ dù phục vụ cho quyền quý vui chơi, nhưng lại không qua đào tạo, đâu có biết những việc này. Khi họ không thể làm hài lòng Liêu Chính, ông ta không thể thỏa mãn, liền giật lấy roi và đánh mất một cô. Cô ca nữ còn lại thấy bạn mình bị thương tích nặng, sợ hãi đến mức run rẩy, nhận roi nhưng cũng không biết làm sao. Cô bị Liêu Chính ném mạnh vào tường rồi ngất đi ngay lập tức. Hai người phụ nữ, một thì trọng thương, một thì hôn mê, không ai biết trong khoảng thời gian đó Liêu Chính đã làm gì. Mộ Dung Húc không muốn nhìn thêm, cảm thấy sẽ làm bẩn mắt mình, nên đã sai thuộc hạ vào trong lục soát. Một lúc sau, thị vệ đi ra báo cáo. Vương gia, thượng thư trên người có nhiều vết thương, vừa có vết thương mới lại có vết thương cũ, thuộc hạ vô năng, không tìm ra vết thương chí mạng. Mộ Dung Húc hiểu ý thị vệ, Liêu Chính có sở thích đặc biệt, trên người đầy vết roi đan xen, tối qua lại thêm vết thương mới, cú đánh chí mạng của đối phương đã bị lẫn vào giữa những vết thương cũ mới, thật khó phân biệt. Mộ Dung Húc không muốn nghe thêm những chuyện này nữa, liền dặn dò. Đi kiểm tra đồ đạc trong phòng hắn, một chỗ cũng không được bỏ sót. Khi thị vệ trở lại, sắc mặt hắn có chút kỳ lạ. Vương gia, vì Liêu thượng thư tối qua, nên đồ đạc trong thư phòng cũng bị đụng đổ, bản đồ do hoàng thượng giao phó bị vấy bẩn. Mộ Dung Húc lập tức cảnh giác, bản đồ bị làm bẩn. Vâng, Mộ Dung Húc nghiêm mặt, mang đến đây, thị vệ đi rồi lại quay lại. Mộ Dung Húc nhận lấy đồ từ tay thị vệ, mở ra kiểm tra kỹ lưỡng, rồi nhẹ nhàng xoa trên mép giấy, cuối cùng khẳng định. Đây là giả, bản đồ thật đã bị thay đổi. Mộ Dung Húc mặt mày u ám, quăng bản đồ giả xuống đất. Bọn chúng đúng là có bản lĩnh, nhân danh sở thích đặc biệt của Liêu Chính, làm loạn thư phòng, thậm chí làm bẩn bản đồ hành trình, không thể nhận ra, định dùng cách này để tráo đổi. Họ đã lấy một bản đồ giả, cố tình làm hỏng rồi vứt trong thư phòng, giả vờ như bị Liêu Chính làm hỏng, trong khi bản đồ thật đã bị thay đi. Mộ Dung Yên đứng dưới mái hiên đi tới đi lui, sắc mặt âm trầm, sau một lúc, hắn cười nham hiểm, cười như không cười, kéo căng khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra là vậy, đây mới là mục đích thực sự của chúng. Cái chết của Liêu Chính chỉ là sự tình cờ, mục tiêu thực sự của sát thủ chính là bản đồ mà Liêu Chính mang từ kinh thành về. Mộ Dung Húc tức giận không nhẹ, ha, thật là táo bạo, chẳng hề sợ hãi, coi trời bằng vung. Trên bản đồ có ghi chép chi tiết về núi non, địa hình, thành trì và quân đội, luôn là vật quan trọng của bộ binh. Nếu không phải vì việc chỉnh sửa chi tiết về biên giới ba tỉnh Di, Thanh, Từ, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép bản đồ rời khỏi kinh thành. Dù chỉ là một phần của bản đồ, nhưng sự quan trọng của địa hình đối với quân đội thì không cần phải nói. Cho dù sau này có âm thầm thay đổi những bố trí quân lực trên bản đồ, thì bản đồ của ba tỉnh này cũng đã bị lộ ra ngoài rồi. Mục đích của sát thủ khi ăn cắp bản đồ này, không cần phải nói cũng rõ ràng. Mộ Dung Húc tức giận cười lạnh. Ha, bọn chúng thật sự có ý đồ lớn, chẳng lẽ còn hy vọng ủng hộ Mộ Dung Viêm làm loạn, lên ngôi hoàng đế. Mới chỉ là con kiến cỏ mà dám động vào cây, đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong đầu Mộ Dung Húc, sự mơ hồ dần dần tan biến, hắn từ từ tìm ra hướng điều tra. Biết được thông tin về bản đồ, lại biết bản đồ được đặt ở đâu, rõ ràng là trong nội bộ có kẻ phản bội. Mộ Dung Húc ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự hào. Quả đúng là, ma cao một thước, đạo cao một trượng, thủ đoạn che mắt của Mộ Dung Viêm, chẳng phải hắn đã nhìn thấu sao? Cái tên, Lăng Yên Vương, từng được ca tụng khắp nơi, bây giờ nhìn lại cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ chỉ cần lần lượt kiểm tra từng người bên cạnh Liêu Chính, thậm chí là những người bên cạnh Mộ Dung Húc, thì chắc chắn sẽ tìm ra kẻ phản bội. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Húc bỗng hiểu ra, trách mình đã bỏ qua bóng tối, hắn gần như đã lật tung cả thành phố lên, chỉ có điều chưa từng nghi ngờ chính phủ đệ của mình. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, tên phản bội này quả thật có kế sách cao tay. Mộ Dung Húc lạnh lùng cười nhạo một tiếng, gọi thuộc hạ lại gần, thì thầm vài câu. Rất nhanh, trong phủ Mộ Dung Húc vang lên tiếng ồn ào, thị vệ bắt đầu lục soát từng phòng của những người trong phủ. Thậm chí sẽ đào bới đến tận chân tường, quyết phải tìm ra bản đồ. Khi các thị vệ nhận lệnh rời đi, một thị vệ thân cận do dự một chút, hỏi. Vương gia, vậy về chuyện của Liêu Thượng Thư, Mộ Dung Húc ghét bỏ liếc nhìn vào trong phòng, nói. Chuẩn bị một chiếc quan tài, lo việc mai táng đi. Nguyên nhân tử vong không cần phải nói nhiều, chỉ nói Liêu Thượng Thư không hợp khí hậu, mắc bệnh cấp tính mà chết là được. Dạ, mặc dù Mộ Dung Húc đã dùng lý do bệnh cấp tính để giải thích, nhưng có rất nhiều người biết rõ lai lịch của Liêu Chính, và mọi người đều nhìn thấy hai ca nữ rời đi hôm đó. Tang lễ của Liêu Chính vẫn duy trì theo quy tắc của một quan viên cấp 3 trong triều, nhưng sau lưng, danh tiếng về đạo đức kém cỏi và việc đọc sách thánh hiền bừa bãi của Liêu Chính đã lan truyền khắp nơi. Thậm chí, có không ít người suy đoán rằng cái chết đột ngột của Liêu Chính là vì ông ta chơi quá trớn, không kịp hồi phục nên dẫn đến ngạt thở. Còn về lời giải thích của Vĩnh Xuyên Vương, rõ ràng là để giữ thể diện cho gia đình Liêu. Liêu Chính vội vã lo việc tang lễ, còn Mộ Dung Húc thì dồn hết tâm trí vào việc truy tìm bản đồ bị mất, tự nhiên đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để điều tra nguyên nhân cái chết của Liêu Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày điều tra cẩn thận, Mộ Dung Húc quả thực đã tìm thấy bản đồ thật trong đám bùn đen ở khu vườn, và trong phủ cũng có một nô tỳ bỏ trốn. Kẻ thủ ác đã lộ diện, Mộ Dung Húc lập tức sai người đi truy đuổi, còn ra lệnh phải để lại một tên sống. Khi bắt được, sẽ tra tấn để có thể moi được nơi ẩn náu của Mộ Dung Viêm từ miệng tên phản bội này. Mộ Dung Húc trong lòng có chút tiếc nuối. Khi nhận được tin, cảm giác đầu tiên của hắn là nghi ngờ Mộ Dung Viêm. Hắn vui mừng vì cuối cùng sau nhiều năm trốn tránh, Mộ Dung Viêm cũng để lộ dấu vết. Nhưng không ngờ, khi điều tra sâu hơn, hắn phát hiện người hành động lại là một tên phản bội đã ẩn náu từ lâu. Tên phản bội này được Mộ Dung Viêm sai đi ăn cắp bản đồ, nhưng không ngờ trước khi có thể chuyển giao bản đồ, đã bị Mộ Dung Húc phát hiện. Mộ Dung Húc tuy có chút tiếc nuối, nhưng khi nghĩ lại, dù không bắt được Mộ Dung Viêm, nhưng bắt được tay sai của hắn cũng là điều đáng mừng. Mộ Dung Húc nhanh chóng cảm thấy hài lòng. Mộ Dung Húc đã tìm được thủ phạm thật, đang tự mãn. Trong lúc này hắn đâu thể nhớ đến việc, ngày trước khi Liêu Chính chết, điều mà ông ta luôn suy nghĩ là gì. Một cung nữ bên cạnh Mộ Dung Húc thấy chủ nhân tâm trạng tốt, cũng tiến lại gần và liên tục nói những lời nịnh hót. Một cung nữ khôn khéo hỏi, vương gia, vậy còn chuyện nhà họ Ngô, ngài có đi không? Nhà họ Ngô, Mộ Dung Húc ngây ra một lúc, rồi từ từ nhớ ra, hình như đêm hôm đó hắn đã hứa với Ngô mỹ nhân, ngày hôm sau sẽ tự mình đến nhà cô ấy xin lỗi. Không ngờ mấy ngày nay vì bận tìm bản đồ và truy tìm kẻ phản bội, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện của Ngô Thanh gia. Cung nữ nói không sai, Mộ Dung Húc đúng là không thể kìm nổi lòng, hắn đột nhiên rất muốn đến nhà họ Ngô. Vốn dĩ hắn là người phong lưu, suốt ngày ca hát, nay những việc mình cần làm đều thuận lợi, thật là xuôi chèo mát mái, lúc này, đương nhiên phải đến trước mặt mỹ nhân để khoe khoang một chút. Mộ Dung Húc từ trước luôn bị người ta coi là kẻ chỉ biết đến phong hoa tuyết nguyệt, không có sự nghiệp gì lớn lao, triều chính đều do đại ca hắn độc chiếm, hắn chưa từng có cơ hội lên tiếng. Tuy nhiên, những chiến thắng liên tiếp lần này lại khiến Mộ Dung Húc tự cảm thấy mình có chút khác biệt, thậm chí hắn bắt đầu thích cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay mình. Hắn đã vạch trần sự thật về cái chết của Liêu Chính, tìm lại được bản đồ bị mất, và còn phát hiện ra kẻ phản bội. Khả năng này có lẽ còn không thua kém đại ca hắn là Mộ Dung Trầm. Chỉ có điều, đáng tiếc là đại ca Mộ Dung Trầm có hoàng hậu Giang gia chống lưng, độc chiếm triều chính, nghi ngờ mọi người, nếu không, sao hắn chỉ có thể là một vương gia nhàn rỗi mà thôi. Mộ Dung Húc ngồi trên lưng ngựa, trầm tư suy nghĩ. Hắn mặc bộ y phục kim tuyến trắng, thần thái rực rỡ, phong lưu tự tại, dáng vẻ vốn chỉ có 6 phần đẹp giờ dưới quyền lực lại tăng lên thành 9 phần. Người đi đường nghe nói Vĩnh Xuyên Vương xuất hành đều tranh né, nhưng dù có tiếng xấu về việc Mộ Dung gia giết chóc tàn bạo, vẫn có không ít cô gái trẻ núp ở bên đường, lén lút ngắm nhìn phong thái của Mộ Dung Húc. Mộ Dung Húc thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Mong muốn mơ hồ trong tâm hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trong phủ nhà họ Ngô, Ngô Thanh Giai ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy các nha hoàn bên cạnh ánh mắt phiêu giật, rõ ràng tâm tư không còn ở đây. Ngô Thanh Giai liếc qua một cái, chỉ làm như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ngọc Bình từ ngoài chạy vào, vô cùng tận tình ôm về một rổ dây màu sắc. Tiểu thư, hôm nay gió ngoài trời vừa lớn lại vừa lạnh, nô tỳ ra ngoài một vòng, tay đã lạnh cóng rồi. May là có chút dây màu, nô tỳ sẽ cùng tiểu thư làm một chút vòng tay nhé. Ngô Thanh Giai không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Ngọc Bình. Ngọc Bình bị ánh mắt ấy nhìn, cảm thấy lạnh sống lưng, nụ cười trên mặt cứng đờ. Cô ta quan sát kỹ vẻ mặt của Ngô Thanh Giai, một lúc lâu sau mới nói. Tiểu thư, hôm qua nô tỳ từ ngoài về đã học được một kiểu thắt dây mới. Nghe nói đây là kiểu thắt mới nhất, các cô gái trong thành đang đua nhau tìm hiểu, nhưng không ai làm được đúng cách. Nô tỳ tốn khá nhiều công sức mới tìm được cách làm, nếu tiểu thư học được, sau này đi tham gia yến tiệc với các cô gái, chắc chắn sẽ nổi bật hơn bọn họ. Tiểu thư, nô tỳ dạy tiểu thư cách làm nhé. Ngọc Bình và Ngọc Châu là hai nha hoàn ở lại trong phòng nhị phòng. Ngọc Châu yếu ớt, làm việc cũng khá vụng về, còn Ngọc Bình lại suốt ngày chạy ra ngoài. Ánh mắt không yên. Cũng chính là Ngọc Bình đã đi cùng Ngô Thanh Giai đến Vô Lượng Tự, nhưng giữa chừng Ngọc Bình đã tự ý lẻn đi chơi, khi về thì bị Ngô Thanh Giai mắng một trận. Ngọc Bình bị mắng xong vẫn còn không phục, từ đó càng lười biếng không muốn hầu hạ Ngô Thanh Giai, mỗi khi có thời gian là lại chạy ra ngoài tìm các nha hoàn và bà tử ở các phòng khác để nói chuyện. Giờ đây, Ngọc Bình lại đột nhiên ôm về một rổ chỉ, còn nói muốn dạy Ngô Thanh Giai là một kiểu dây mới. Ngô Thanh Giai trong lòng lắc đầu, đây là đang coi nàng như đứa trẻ để dỗ dành sao. Mang về một ít đồ mới lạ, dụ dỗ nàng ở trong phòng chơi với những sợi dây này, hòng ngăn cản nàng ra ngoài. Ngô Thanh Giai cảm thấy thật buồn cười, nếu lúc nàng 7-8 tuổi, có lẽ chiêu này còn có tác dụng, nhưng hiện tại nàng đã 14, mà Ngô Thanh Nhã còn dùng thủ đoạn này, thật sự quá ngớ ngẩn. Ngô Thanh Nhã nắm trong tay hệ thống. Có thể dùng điểm để đổi các loại hoa, cài đầu và kiểu thêu mới, luôn dẫn đầu xu hướng ở thành Cao Bình. Những kiểu thêu mà các tiểu thư danh môn khác không thể tìm ra, lại bị một nô tỳ như Ngọc Bình biết được, trừ phi có sự chỉ thị của Ngô Thanh Nhã, ai còn có thể làm được chuyện này. Ngọc Bình không biết rằng, chỉ trong hai câu nói, nàng ta đã bán sạch mình và người phía sau. Nàng ta vẫn đang nịnh nọt cười, muốn dụ dỗ Ngô Thanh Giai ở lại trong phòng, không ra ngoài. Ngô Thanh Giai không muốn lãng phí lời với nô tỳ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu để đuổi họ đi. Ngọc Bình lề mề đứng lên, một lát sau cầm khăn ướt vào, lau chùi các bình hoa trên giá, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Ngô Thanh Giai. Lần này, Ngô Thanh Giai thực sự nổi giận, quả thực có câu. Chim hay chọn cây để đậu, nhưng cách Ngọc Bình ăn uống cũng quá thô lỗ rồi. Ngô Thanh Giai gập sách lại, liếc mắt nhìn Ngọc Bình, khiến Ngọc Bình run rẩy trong lòng. Nàng ta nhìn Ngô Thanh Giai bằng ánh mắt như vậy sao? Có phải Ngô Thanh Giai đã phát hiện ra gì không? Nhưng không thể nào, nàng rõ ràng đã dẫn dắt mọi hành động của mình theo lời Ngô Thanh Nhã, mọi việc đều rất hợp lý. Ngọc Bình lo lắng trong lòng, mắt đảo qua, nở nụ cười nịnh nọt nhìn về phía Ngô Thanh Giai. Lục tiểu thư, người không đan lối sao? Ngọc Bình chắc chắn không thể tiếp tục ở lại, Ngô Thanh Giai định nói chuyện, nhưng đột nhiên nghĩ lại. Cũng có điều tốt ở sự ngu ngốc. Ít nhất những gì Ngọc Bình muốn làm, nàng chỉ cần liếc mắt là thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đuổi Ngọc Bình đi, rồi bị Ngô Lão Quân hay Ngô Thanh Nhã nhân cơ hội đưa vào một tai mắt khác, vậy chẳng phải lại gặp rắc rối sao? Ngô Thanh Giai nghĩ một hồi, cuối cùng không nổi giận mà chỉ gập sách lại, thật sự lục tìm trong giỏ sợi dây thêu. Vừa lúc ta không có việc gì làm, đem đồ qua phía sau. Ta và Cảnh Thị sẽ cùng giết thời gian thôi. Ngọc Bình vui mừng, lập tức trả lời. Phu nhân và tiểu thư vốn dĩ thường xuyên rảnh rỗi, sang thăm nhau làm đồ thêu, ngồi cả buổi chiều là chuyện bình thường. Ngô Thanh Giai mang giỏ dây thêu qua tìm Mộ Dung Viêm, quả thật không hề có gì không hợp lý. Mộ Dung Viêm nhìn thấy Ngô Thanh Giai tự tiện đến, còn mang theo một đống đồ chơi nhiều màu sắc, tự tiện chất đống trên bàn làm việc của hắn. Mộ Dung Viêm nhíu mày. Cười gượng gạo, liếc mắt nhìn Ngô Thanh Giai. Nàng muốn làm gì? Ngô Thanh Giai có chút lúng túng, nhưng một người phiền không bằng hai người cùng phiền. Vì thế Ngô Thanh Giai đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Mộ Dung Viêm, bình tĩnh ngồi xuống đối diện hắn. Ta sợ ngươi buồn chán, đến tìm ngươi. Nói chuyện một chút. Cách chương.